Ác ma cưng chiều vợ yêu. Chương 30, quay về quá khứ. Góc truyện audio.com. 3 năm trước, năm mà Đường Hy chỉ mới 16 tuổi. Cô là hoa khôi của trường Hoa Vĩnh, một ngôi trường có danh tiếng nhất thành phố. Ở đây đa số đều là con nhà quý tộc. Đường Hy dù gì cũng là thiên kim của Đường Chu. Cô là một cô gái đáng yêu, xinh đẹp, 11 năm đều nhận được học bổng. Cô lúc nào cũng đứng hạng nhất của khối, có quyền thế, trong tương lai có thể quản lý cả một cái công ty lớn. Xung quanh cô luôn có những người yêu thương và quan tâm cô. Cô sống rất vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc và tiếng cười cô chưa từng phiền muộn về việc gì. Mọi người ai cũng phải ganh tị với cuộc sống thoải mái của cô. Nhưng cho đến cái ngày ấy, cái ngày mà cô đúng 16 tuổi, cuộc sống cô trở nên hỗn loạn, rối bời. Từ khi anh ta xuất hiện, cô chưa từng có một thời khắc nào yên ổn. Ngày 1/2/2016, tiểu thư của tôi ơi, hôm nay là sinh nhật của cậu rồi, cậu có muốn tớ tặng quà cho cậu không? Cô gái này tên là Lương Hân Dĩnh, là cô bạn thân tốt nhất của Đường Hy. Hôm nay là sinh nhật của tớ sao? Cô thắc mắc hỏi, nè, ngay cả sinh nhật của cậu mà cậu còn không biết sao? Chúng tớ đã đặt nhà hàng rồi đó, Hân Dĩnh tức giận nói. Được vậy tớ sẽ đến, bây giờ cũng đã đến giờ tớ phải về rồi. Lát nữa cậu gửi địa điểm và thời gian qua tin nhắn cho tớ nhé. Cô đứng dậy đeo ba lô vào. Được, tạm biệt cậu, tối gặp, tạm biệt. Khi mới vừa đi ra ngoài cổng trường thì đã thấy một đám học sinh đang túm lại nói chuyện. Không biết chuyện gì mà thấy bọn họ bàn tán xôn xao đến vậy. Liếc mắt nhìn xung quanh thì cô thấy Lý Kiều Hoa, người chị trên cô một khóa. Chắc các bạn còn nhớ người này mà nhỉ? Na đã giới thiệu ở chương 24 rồi nhé. Cô nhanh chân chạy tới chỗ Kiều Hoa. Chị Hoa Hoa, mọi người đang bàn tán chuyện gì vậy ạ? Kiều Hoa nhìn về phía cô, nở một nụ cười thật tươi. Chắc em còn nhớ chị từng kể cho em nghe về người mà chị thích có đúng không? Nụ cười của Kiều Hoa tỏa nắng chói chang lòng người. Kiều Hoa đứng hạng nhất về hoa khôi của trường, Đường Hy thì đứng hạng 2. À, là cái anh chàng Hàn Lục Thiên gì đó có phải không? Đúng vậy, chắc chị chưa nói cho em biết anh ấy chính là con trai thứ 5 của cô hiệu trưởng. Mọi người đang bàn tán về anh ấy đấy. Cô đang nghe nhầm sao? Kiều Hoa thích con của cô hiệu trưởng, một trong những người có thể là vị hôn phu của cô. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc thì ai về nhà nấy. Vừa vào đến nhà cô đã lạch bạch chạy đi tìm ba mẹ. Ba mẹ, vị hôn phu của con tên là gì? Là đứa con thứ mấy của cô hiệu trưởng vậy ạ? Cách chương.